Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hứa Hoàn nhăn, cô còn nhớ rõ chị tôi là An Kha Kha không hả? Là người phụ nữ đã tự sát trong đêm trước khi cô và thân Tống Hạo kết hôn. Cô chắc là quên sạch, không còn nhớ gì có phải không? Sức lực của cô ta thật là kinh người, hung hăng đẩy Hứa Hoàn nhăn về phía sau. Hứa Hoàn nhăn bị cô ta bóp cổ, cơ thể không thể hô hấp được, lảo đảo sắp ngã xuống đất. Buông chị tôi ra. Duy An giống như nổi điên rồi, mạnh mẽ đẩy An Nhiễm ra, tiếp đến một bàn tay được giáng xuống. Vẫn chưa hết hận, hàm răng cắn chặt, mười cái bàn tay nặng nề liên tiếp được giáng vào mặt của An Nhiễm. An Nhiễm chợt cười lạnh, tiếp đến trách thoát khỏi Quý Duy An, chợt nhào vào tới bên cạnh Hứa Hoan Nhan. Ở phía sau đó, ở trên đường, một chiếc xe nhỏ chạy đến rất nhanh, nặng nề đẩy đứa Hoan Nhan ra. Chị à! Quý Duy An vừa nhìn thấy không khỏi kinh hãi lặng người. Trong nháy mắt, anh thấy nhưng trơ mắt nhìn người chị mình tôn sùng bị đẩy nhanh vào giữa dòng xe đang chạy. Dưới tình thế cấp bách, Quý Duy An cũng không thèm nhìn tới An Nhiễm, chỉ thật là nhanh hung hăng đưa tay để cô ta qua một bên. Vừa đúng lúc này, tiếng thắng xe chói tai vang lên bên tai. Quý Duy An ôm Hứa Hoan Nhan vào trong ngực, quay nhanh ngồi ở trong nháy mắt. Vậy mà xe cũng chưa dừng, quét qua lưng của Duy An một cái, áo sơ mi bị xé rách. Quý Duy An cảm thấy trên lưng đau nhói cháy bỏng, nhịn không được kêu nhỏ một tiếng, nhưng trong tay vẫn không buông Hứa Hoan Nhan ra. An Nhiễm trợn mắt nhìn Hứa Hoan Nhan một giây sau, được cứu trở về khỏe mạnh không việc gì, đang rúc vào trong ngực của Quý Duy An. Tức giận toàn thân, toàn bộ lý trí của cô ta cũng bị một màn như vậy kích thích. Tại sao chứ? Tại sao ngay cả Quý Duy An yêu cô ta như vậy, nhưng cũng có thể vì cô, Hứa Hoan Nhan, mà ra tay với cô ta không một chút ngập ngừng? Quý Duy An, tại sao anh lại cứu cô ta? Anh có biết tôi đã chờ ngày này bao lâu rồi không hả? An Nhiễm cúi đầu mở miệng nói. Cô ta chậm rãi đến bên cạnh hai người, cảm thấy trong đầu hỗn loạn. Cô ta chỉ muốn nhìn Hứa Hoan Nhan, người phụ nữ này chết đi. Là cô ta đã hại chị cô ta trở thành cô nhi không nơi nương tựa, chính là cô ta. Cô đừng mơ tưởng tổn thương tới chị gái của tôi. Quý Duy An tức giận, nén đau đớn trên lưng, một tay kéo Hứa Hoan Nhan ra sau lưng mình, bảo vệ cô thật chặt, không để An Nhiễm tới gần. Anh có biết bảo vệ chị mình như vậy, còn tôi thì sao? Chẳng lẽ mọi việc tôi làm đều là sai lầm hết sao? An Nhiễm, lúc tôi và thân Tống Hạo kết hôn, căn bản không biết gì về chị cô cả. Nếu tôi biết có người tình nguyện chết vì anh ta, tôi tuyệt đối sẽ không gả cho anh ấy. Hứa Hoan Nhan chợt lên tiếng, chỉ là trong thời gian ngắn ngủi, cô như thế nào suy nghĩ hiểu rõ chân tướng chuyện này. Thân Tống Hạo nợ Đào Hoa, lại tìm Quý Duy An và nhà họ Quý để đòi nợ. Hứa Hoan Nhan, chuyện tới bây giờ cô còn giả bộ không biết sao? Còn muốn làm người tốt, để cho chị tôi như vậy chết oan ức sao hả? Cõi đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy, tuyệt đối sẽ không. An Nhiễm nghe cô nói cũng không một chút nào lộ ra vẻ xúc động, thê lương lên tiếng. Cô ta nhìn Hứa Hoan Nhan, hận là không thể đem người phụ nữ này xé ra làm hai. Hứa Hoan Nhan muốn cười nhưng cười không nổi, muốn khóc nhưng cũng không có nước mắt. Cô chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, không biết mở miệng nói gì cả, đành thở dài một tiếng. Nhưng tại sao cô ta không đi tìm thân Tống Học, lại tìm tới cô, người không biết một chút gì trong chuyện này chứ? Duy An à? Hứa Hoan Nhan vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, chợt cảm giác mình bị Duy An đẩy ra. Tiếp theo, chỉ nghe được một tiếng là thê lương ở bên tai vang lên. Hứa Hoan Nhan theo bản năng quay đầu lại, liên miên không ngừng, tiếng thắng cùng với kèn xe liên tục vang lên. Một bóng dáng nhỏ bé chợt quay cuồng giữa bánh xe bao phủ, mà cánh tay của Quý Duy An mới vừa rồi còn vô thức vùng lên một động tác đẩy ra. Thế giới như phảng phất dừng lại, Hứa Hoan Nhan cũng cảm thấy hô hấp của mình ngừng trệ. Cô lầm bầm mở miệng, nhìn đám người như là khúc kiến, bốn phương tám hướng vọt lại, tiếng người huyên náo lòng cô không nghe được. Xem không tới, cô chỉ là nhìn Quý Duy An đang bất động. Duy An à? Hứa Hoan Nhan nhẹ nhàng mở miệng. Quý Duy An quay mặt sang, ánh mắt hơi thất thần, lập tức nắm lấy bả vai của Hoan Nhan nói. Chị à, em chỉ là đẩy cô ta ra. Em sợ cô ấy sẽ đến bên cạnh chị, nên mới đẩy cô ta ra. Không có chuyện gì, Duy An à, chị biết rõ mà. Hứa Hoan Nhan đặt tay trở lại trên mu bàn tay của Duy An. Cô hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trong lúc cô thất thần chốc lát, An Nhiễm nhất định không khống chế được muốn ra tay động thủ với cô. Duy An đem cô đẩy ra chỗ khác, lại không biết làm sao, để An Nhiễm xuống đường xe cộ chạy qua không dứt. Chị à? Duy An khóe môi co quắp, không biết là hoảng sợ tinh thần hỗn loạn, cho nên anh cúi đầu nở ra nụ cười. Duy An à, em làm sao vậy? Hứa Hoan Nhan đưa tay nắm lấy vai cậu ta, nhưng lại bị đẩy ra. Sống lưng cậu ta cứng còng thẳng thắp, giống như một bức tượng gỗ hướng về đám người đang ở khu vực đó. Duy An, Duy An à. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.